Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1410, chương 1412, một chiêu kiếm trảm sáu tiên. Đồ ma kim kiếm tắc tắc tới gần, huyết khí tràn ngập linh thuẫn giống như từng khối yếu ớt pha lê. Bị từng điểm đâm rách phá hủy. Giống như không cách nào ngăn cản kim kiếm cái kia cường hãn uy lực. Tần Dương cắn chặt răng tiếp nhận, đào tâm thực cốt thống khổ nhường hắn có đến vài lần muốn từ bỏ. Nhưng chứng kiến trước mặt tấm kia mạnh vũ đồng thương bạch gương mặt, trong cơ thể hắn lần nữa tuôn ra lực lượng, muốn sức liều toàn lực, thủ hộ cái này yêu thích nữ hài, dù là cô gái này cũng đã bị người khác chiếm cứ thân thể. Nhưng hắn như cũ tin tưởng vững chắc, vũ đồng linh hồn có thể cảm nhận được, màn hình chữ số vẫn ở chỗ cũ đi lên nhảy lên. Tần Dương cảm giác mình là một cái sắp nứt vỡ khí cầu. Thống khổ đến nhất định cực hạn, ngược lại trở nên chết lặng, huyết thủy từ trên người hắn tích tích hạ xuống, cả người hoàn toàn bị tiên huyết xâm nhiễm, thành một cái huyết nhân, rốt cục. Cái kia đạo đồ ma kim kiếm tốc độ chậm lại, cự ly Tần Dương bọn họ không đến khoảng một trường, chậm rãi tiến dần lên, thanh thúy kết rời vỡ tan thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. A, Tần Dương mục tiêu thử muốn nứt, phát tiết hống lớn lên tiếng, hai mắt hầu như muốn bạo lòi ra, cánh tay da rẻ cũng đã hoàn toàn nứt ra, bộc lộ ra đẫm máu thịt xương. Thực lực của hắn tại tăng lên không ngừng, gắt gao duy trì lấy linh thuẫn, ở cách đỉnh đầu hắn không đến nửa mét lúc, kim kiếm kia rốt cục đình chỉ, phốp, đồ ma kim kiếm đình chỉ, trên tầng mây sáu vị tiên giả lọt vào đồ ma thuật phản phệ, cùng nhau phun ra tiên huyết, nguyên bản tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này lại dần dần xuất hiện già nua thái độ. Tóc cũng tấc tấc cho bạch, đáng chết, đáng chết, đáng chết, vẫn còn chính rõ ràng nhìn xem chính mình trở nên có chút khô cạn bàn tay. Khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, mang theo vô tận oán hận đôi mắt nhìn chằm chằm huyết nhân Tần Dương. Thần thái điên cuồng, lần này phản phệ, đến thiếu tổn thương bọn họ 400 năm tu vi, thậm chí tiên mạch phá tổn hại. Về sau muốn tu hành thành đạo, liền càng khó, những người khác trên mặt đắng chát, nội tâm thăng ra ý hối hận, sớm biết gặp được như vậy biến thái Tần Dương, lúc ấy cũng liền không tham công tích, đến đây tru sát tu la nữ yêu, hiện tại tu la nữ yêu giết không được thành, bọn họ lại tổn thất nặng nề, cong, tiên môn bên trong, tiếng chuông quanh quẩn. Dần dần ẩn dần dần trôi qua, kim sắc quang mang cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, cái kia hai phiến tiên môn bắt đầu chậm rãi thu hồi, tựa như phải đóng lại, chính rõ ràng sư huynh, tiên môn phải đóng lại, chúng ta mau trở về đi, bên cạnh hắc y tiên giả gấp giọng nói ra, vẫn còn chính rõ ràng song quyền nắm chặt, trừng mắt phía dưới Tần Dương, gằn giọng nói. Hôm nay, nhất định giết hai người bọn họ. Nói xong, hắn lần nữa thôi động pháp quyết, tế ra bản thân tiên huyết. Chính rõ ràng sư huynh, không thể lại cưỡng ép thi triển đồ ma thuật, bằng không ngươi tiên mạch sẽ phế. Đừng xúc động a sư huynh, hôm nay giết không được bọn họ. Về sau chúng ta có là cơ hội. Chính rõ ràng sư huynh, đám người khuyên bảo. Nhưng chứng kiến vẫn còn chính rõ ràng không nghe khuyên ngăn. Một lòng muốn tru sát Tần Dương bọn họ, bất đắc dĩ phía dưới, cũng nhào nhào bắt đầu cưỡng ép thôi động pháp quyết, thi triển đồ ma thuật. Ông, kim kiếm rung động, lần nữa đâm bên dưới. Tần Dương miệng phun tiên huyết, theo đùi phải cốt nứt thanh âm, bịch bịch, quỳ một chân trên đất. Hai lỗ tai hai mắt cùng trong mũi đều là lưu lại ô máu đen. Giờ phút này hắn thần trí cũng đã hồn nhiên, nhưng như cũ cắn răng đau khổ kiên trì, không thư giãn bổn phận, thật là một cái ngu xuẩn. nhìn xem tùy thời mất mạng Tần Dương. Tu La nữ yêu khẽ cắn ngân răng, cưỡng ép tăng lên chính mình công lực, thon dài ngọc thủ chống đỡ tại Tần Dương ngực, giúp hắn giữ gìn linh thuẫn. Đồ ma kim kiếm phá vỡ từng tầng kết giới. Cùng lúc đó, tại Tần Dương cưỡng ép chống cự bên dưới, kim kiếm ngoại tầng cũng bắt đầu bong ra từng màng, từng đạo kim sắc bột phấn theo gió nhẹ trôi qua. Nguyên bản cự đại kim kiếm chậm rãi lui tiểu, không cần chốc lát, đầu trở thành trường kiếm bình thường đại tiểu, nhưng nó uy lực như cũ kinh người. Phốp, đồ ma kim kiếm sau cùng đâm rách cuối cùng một đạo kết giới. Băng lãnh mũi kiếm chậm rãi đâm rách Tần Dương quần áo, đâm vào hắn phía sau lưng da thịt, mà trên tầng mây sáu vị tiên giả, góc miệng huyết dịch không ngừng tràn ra, cắn răng nỗ lực thôi động kim kiếm, chỉ thiếu một chút xíu, bọn họ liền có thể thành công chu sát Tần Dương. Lúc này, trên bầu trời hai phiến tiên môn đang chậm rãi thu hồi. Ước đoán không đến nửa phút, tiên môn đem triệt để đóng lại. Sáu người trong lòng khẩn thiết vạn phần, chỉ mong Tần Dương có thể từ bỏ chống lại. Đôi bên đều đến chí mạng nhất trước mắt, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Phía sau lưng đau đớn một điểm điểm tăng lên, Tần Dương có thể cảm giác được trường kiếm tại chính mình phía sau lưng một điểm chui vào. Hắn nỗ lực mở ra huyết nhãn, ẩn ẩn chứng kiến bên trên màn hình chữ số đình chỉ. Lại run rẩy giơ ngón tay lên, tại cưỡng ép dung thể cái nút phía trên một chút bên dưới. Chủ nhân, ngươi điên không thành, ngươi xương cốt huyết nhục kinh mạch cũng đã nứt ra, lại tiếp tục ngươi thật sẽ mất mạng. Tiểu manh gấp giọng nói ra, Tần Dương không để ý tới sẽ nàng, nhìn màn ảnh chữ số lần nữa lên cao, cảm giác thân thể đang bị sinh sinh xé vỡ thành hai mảnh. Ý thức cũng dần dần mờ nhạt. A, đột nhiên, Tần Dương gào thét một tiếng, nguyên bản còng xuống thân thể khom xuống đột nhiên thẳng tắp. Cả người tựa như thương long lại sinh, bế nghễ chu vi, để cho người ta kinh hãi. Sát thần nhất thức, Tần Dương phản tay nắm chặt hiên viên kiếm, tại tiếng giống thảm bên trong, hướng về sau hung hăng một chiêu kiếm bổ tới. Một kiếm này, giống như dùng hết hắn chút sức lực cuối cùng, dùng hết cuối cùng một ít kiên trì. Kiếm ra, người ngược lại, đồ ma kim kiếm trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của hắn, mang ra một đóa thê diễm huyết hoa. Cùng lúc đó, hiên viên kiếm vạch ra kiếm mang, lấy khí thế kinh người hướng về cái kia sáu vị tiên giả bạo lược mà đến. Trong phút chốc, đám người trong con mắt chỉ còn lại một đạo lộng lẫy cực hạn hào quang. Cái gì? Cảm nhận được cái kia cỗ nhào tới trước mặt cực hạn sát ý, phảng phất như là nếu như chết vong lân cận, cái kia sáu vị tiên giả con ngươi co rụt lại, từng cái dọa đến sắc mặt kinh khủng, hồn bất phụ thể, bọn họ tuyệt không có đoán trước đến, Tần Dương vậy mà sẽ phản kích. Sững sờ qua đi, sáu người đồng loạt hướng về tiên môn chạy trốn mà lên. Bọn họ tiên lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể lọt vào nghiêm trọng phản phệ, đã không có năng lực đối kháng một kiếm này, chỉ có chạy trốn. Một màn này rơi tại những cái kia xem chiến các tu sĩ trong mắt, đối bọn hắn tâm linh sản sinh vô cùng cự đại lực trùng kích. Tiên nhân vậy mà chạy trốn. Bọn họ đại não trống rỗng, một mặt ngốc trệ, tại rung động đồng thời lại có chút buồn cười, cảm giác mình đang nằm mơ. Trong lòng bọn họ, tiên giả chính là cao cao tại thượng chí tôn, không thể khinh nhờn, càng không thể trêu chọc, chỉ có quỳ bị tích tôn kính. Nhưng hôm nay, cao cao tại thượng tiên người lại bị một người phàm nhân dọa chạy trốn. Chuyện này thật không phải đang nằm mơ sao? Giờ phút này, cái kia sáu tên tiên giả liền như thất kinh thỏ rừng, hoảng hốt hướng về chậm rãi đóng lại tiên môn bỏ chạy. Bọn họ nội tâm sợ hãi, biệt khuất, thậm chí không hiểu Tần Dương ý chí lực vì sao như vậy cường đại. Càng không rõ, hắn một người phàm nhân, là làm sao nhường mấy người bọn hắn tiên giả chạy trối chết. Tiên môn càng ngày càng gần, sau lưng kiếm mang tốc độ rất nhanh. Phốp, ba vị tiên giả bị cái này cực hạn một chiêu kiếm chặn ngang chém thành hai nửa, liên tiếp hồn phách cùng một chỗ chảm diệt. Bên dưới một giây, lại hai tên tiên giả bị chảm quay đầu sọ. Không, chỉ còn lại một người vẫn còn chính rõ ràng mục tiêu thử muốn nứt. Ngón tay rời tiên môn chỉ có một tấc lúc. Trước mắt một đạo lộng lẫy kiếm mang lướt qua. Đầu của hắn lập tức cắt ra. Cùng thân thể cùng một chỗ rơi xuống. Cùng tiên môn càng ngày càng xa. Sáu tên tiên giả, một chiêu kiếm chu sát. Thế giới phảng phất trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người đáng sợ. Tần Dương đổ vào tu la nữ yêu trên thân. Chỗ ngực huyết dịch chảy xuôi tại nữ nhân quần áo bên trên. Khiến cho vốn liền đỏ tươi quần áo càng thêm huyết diễm. Ngươi nếu là vũ đồng, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời, dùng sinh mạng để bảo vệ. Tần Dương ý thức mờ nhạt, dính đầy máu dấu vết tay, run rẩy nhẹ vỗ về nữ nhân trơn bóng như mặt ngọc gò má, thì thào khẽ nói: ngươi nếu là tu la nữ yêu, ta đây chính là Tần Như Mặc, dù là thật âm qua ngươi, cũng nguyện ý dùng sinh mạng để bảo vệ ngươi. Vĩnh viễn. Tần Dương cánh tay rủ xuống, nhắm mắt lại, khí tức chậm rãi biến mất. Nữ nhân ngơ ngác nhìn xem hắn, hồng nhuận phơn phớt cánh môi hơi run rẩy, đạm mạc như tuyết, đôi mắt bên trong phảng phất có một điểm sương mù chậm rãi tràn ngập. Như mực, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nữ nhân phun ra hai chữ: bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.